Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684. Chương 684. Nữ Vương Thưởng Cho. Hô, chúc mừng, ngài thu được một viên thượng vị thần cách. Ở Hắc Giác Chi Vương Osa sau khi chết, do vì linh hồn thể, cũng không có lưu hạ thi thể. Bất quá nhưng lưu lại một cái màu đen thần cách. Tần Phong một cái tốc biến, đem viên này thần cách kéo lên, bỏ vào trong túi. Ân, thần cách có thể là đồ tốt, nhất là lợi dụng mạt nhật lệnh bài, đem ổn định thần cách chuyển hóa thành không ổn định thần cách sau đó. Đây chính là một loại người cản giết người, Phật cản giết Phật siêu cấp đại sát khí. Hô, chúc mừng, ngài thu được một viên thượng vị thần cách. Keng, keng, chấm ngoặc kép, keng. Hắc Giác bộ tộc có 800 nhiều vị thần minh, mỗi một vị chết đi sau đó đều lưu lại quý báu thần cách, sau đó đều bị Tần Phong cho dơ lên, tổng cộng chính là hơn 800 khỏa. Sau đó liền trở lại trên tường thành, đem toàn bộ đổi thành không ổn định thần cách. Nếu như tính luôn lúc trước đoạt thi thu hoạch nói, lúc này Tần Phong trong tay liền tổng cộng ước hẹn 1000 miếng không ổn định thần cách. Nếu như một hơi thở toàn bộ ném ra nói, thì sẽ sinh ra hơn 1000 vị thần minh đồng thời tự bảo uy lực. Hơn 1000 vị thần minh đồng thời tự bảo, biết khủng bố đến mức nào, không cách nào tưởng tượng. Mà cùng lúc đó, mới vừa lên ngôi Tyris nữ vương, cũng ban bố một series thi hành biện pháp chính trị điểm chính. Bao quát vì bị soán vị giả Thomery bách hại quý tộc trầm oan giải tội, cắt giảm vương quốc phú thuế, mở rộng quân đội, bồi dưỡng một nhóm siêu cấp thần duệ các loại, chờ, đều xem trọng điểm, cảm tạ ở vương vị tranh đoạt chiến bên trong, hướng Tyris nữ vương cung cấp địa tinh chiến hạm công trường tinh Ras gia tộc. Biểu thị về sau độc giác vương quốc cùng phiêu lưu công ty hết thảy mậu dịch đều do Ras gia tộc đại lý, thấy như vậy một màn, được thỉnh mời tham gia lễ ăn mừng Ras gia tộc lão tộc trưởng Mopo Ras cùng với Mera Ras đám người, cũng là tận tình hoan hô. Cái này cũng đưa tới còn lại địa tinh trong gia tộc sâu đố kỵ. Huy, hiện tại xem ra, trước đây Ras gia tộc ở Mopo Ras lão tộc trưởng dưới sự kiên trì chống đỡ Tyris công chúa là một cái bao nhiêu chính xác lựa chọn, mà ở ngày sau địa tinh phiêu lưu công ty hội đồng quản trị ở giữa, Ras gia tộc ngữ quyền cũng sắp bộc phát cường đại. Tiếp lấy, Tyris nữ vương ánh mắt lại nhìn phía đầu tường tường vi huyết sắc tường vi. Tinh thần hồng tinh thiểm thiểm, dương thành công tôn dương các loại, chờ, hoa hạ các đại hội trường. Nhìn đám này ở vương vị tranh đoạt chiến bên trong giúp đỡ chính mình người chơi, nữ vương trên mặt lộ ra một vui mừng AHBH nụ cười, nói rằng các người ủng hộ bản nữ vương, hơn nữa là Phong ca ca bằng hữu, bản nữ vương đem ban cho các ngươi. Chợt nữ vương bệ hạ khoát tay, liền có một loạt nêu lên soát đi ra. Hô, Du Hí thông cáo, ở độc giác vương quốc vương vị tranh đoạt chiến bên trong, hoa hạ người chơi đối với Tyris nữ vương chống đỡ hầu gái vương khắc sâu ấn tượng, cũng quyết định dành cho thưởng cho. Thưởng 1, hết thảy tham chiến hoa hạ người chơi thu được độc giác vương quốc danh vọng 50 vạn kim tệ 10 triệu. Thưởng cho 2, hết thảy tham chiến hoa hạ người chơi thu được tư chất cộng 5 tinh, tự có điểm thuộc tính 100. Thưởng cho 3, hoa hạ đại khu thu được tước vị hầu tước x10, bá tước tước vị x2100, tước vị là tử tước x1000, nam tước tước vị x3000. Không cụ thể danh sách có. Thưởng cho 4, hoa hạ đại khu thu được độc giác pháo x1000000 môn, độc giác đạn pháo ox 10 ức phát, hoàng kim sáo trang x1000000 bộ, bạch ngân 6 trang x 10 triệu. Bộ, đều vì hiện thực vật phẩm, thưởng cho ngũ, đối với biểu hiện vượt trội người chơi, còn nghĩ có đơn độc tưởng thưởng đặc biệt, thưởng cho 6, hết thảy tham chiến hoa hạng người chơi, thu được ủng vương giả danh xưng. Ủng vương giả có thể điệp ra, loại khác, vinh dự danh xưng, miêu tả 1, thu được này danh xưng phía sau, ở độc giác vương quốc cảnh nội, thu được trở xuống hiệu quả, kinh nghiệm rơi xuống cộng 100%, vật phẩm rơi xuống cộng 100%, danh vọng rơi xuống cộng 100%, trái cây sinh mệnh tiêu hao 50%, miêu tả 2. Ngài thành công ủng lập một vị nữ vương leo lên vương vị. Lập được tòng long chi công. Keng, hô, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Tuy nói đã sớm ngờ tới, hoa hạ khu sẽ bị nữ chủ trùng điệp thưởng cho. Nhưng khi chứng kiến tưởng thưởng một sát na, cả thế giới nhưng kinh ngạc với nữ vương biết ban thưởng như vậy phần thưởng phong phú. Ở tự do liên minh nói chuyện phiếm trong bầy. Bầu không khí trong nháy mắt bạo tạc, nước Đức chiến xa Bismarck, làm sao có thể, nữ vương điên rồi sao, lúc này đây hoa hạ nhưng là có 2 ước người chơi tham chiến. Thưởng cho một mỗi người thưởng cho 10 triệu kim tệ, cộng lại chính là 2.008 vạn ức kim tệ a. Nước Anh hoàng gia lão gióp, đừng quên, hiện tại độc giác vương quốc là có tiền. Khi trước An Kim hối đoái danh vọng hoạt động, quang nước Mỹ liền nạp tiền 50 triệu ức kim tệ. Lần này nữ vương xuất ra 2.000 vạn ức thưởng cho hoa hạ người chơi. Bất quá là tay tay mưa a. Nước Mỹ Thái Bình Dương đây vi, ghê tởm a, dĩ nhiên bắt chúng ta nước Mỹ tiền thưởng cho hoa hạ người. Racer Alpha Yuri, Pháp. Đám này hoa hạ người chơi, từng cái đều trở thành nghìn vạn phú ông. Nước Pháp Caesar Napoleon, chư vị, thứ cho ta nói thẳng, lần này hoa hạ khu cất cánh đem không thể ngăn cản. Bọn họ 2 ước người chơi, thu được đại lượng thuộc tính đề thăng, hơn nữa ra đời hơn 3 vạn vị quý tộc, thậm chí có 10 vị công hầu tước. Han Ka 2 Kim Su Chun. Cái này ủng vương giả danh xưng, quả thực quá mạnh mẽ Smecta. Ấn Quốc khổng tước Serup, 1 triệu ổ hỏa pháo, 1 triệu hoàng kim 6 trang, 10 triệu bạch ngân 6 trang. Hơn nữa toàn bộ là hiện thực vật phẩm, OMG. Hoa hạ người đem an nhiên vượt qua đệ nhị điểm tới hạn. Philippines Nam Dương Gachamada, ghê tởm, những phần thưởng này. Nguyên bản thuộc về chúng ta tự do liên minh, bây giờ lại bị hoa hạ người thu được. Thụy Điển Hoàng Quan Gustave, thứ cho ta nói thẳng, lúc này đây lại tự do liên minh chống đỡ Thomery chiến tranh quyết định thật sự là hỏng bét. Đơn giản là rác rưởi. Các đại hội trưởng một hồi kêu rên, cùng lúc các đại hội trưởng thực sự tiện mộ hoa hạ khu thưởng cho. Quả thực thấy thèm không được. 6 hạng thưởng cho, mỗi một hạng đều có thể nói cực phẩm. Cùng lúc thì bắt đầu oán trách một lần nước Mỹ thiên thần công hội chỉ huy. Mà xem như tự do liên minh thủ lĩnh, thiên thần hội trưởng Arthur Thượng Tá, nhìn nói chuyện phiếm trong bầy oán giận, sắc mặt âm trầm gần như chảy ra nước. Vô luận như thế nào, lúc này đây tự do liên minh thất bại. Hắn cái liên minh này thủ lĩnh phải gánh vác nhiệm rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Sợ rằng bằng không nước Mỹ khu vẫn như cũ vững vàng vượt lên đầu những quốc gia khác. Mỗi bên liên minh thành viên quốc đã yêu cầu hắn xuống đài. Đương nhiên, ở Arthur xem ra, tạo thành đây hết thảy cũng không phải là bởi vì mình vô năng. Mà trùng hợp là bởi vì cái kia tên gọi là bạo quân hoa hạ người chơi. Thực sự quế bác, dĩ nhiên sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Cũng đúng lúc này, đứng ở hoàng cung trên tường thành Tyris nữ vương, ánh mắt lại nhìn phía tham gia lễ ăn mừng, đến từ tự do liên minh các quốc gia người chơi đại biểu. Thần sắc hơi băng lãnh, nói rằng, các ngươi đám này không hề vinh dự có thể nói mạo hiểm ra. Dĩ nhiên chống đỡ một vị phiến tử cùng soán vị giả đảm nhiệm quốc vương. Công nhiên và tập nữ vương đối nghịch, mà bây giờ, bản nữ vương đem chính thức tuyên bố đối với các ngươi nghiêm phạt. Ngoặc kép, nghe vậy, thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá, còn có nói chuyện phiếm bầy mỗi bên quốc hội trưởng, tâm cũng đều thót lên tới cổ họng, độc giác nữ vương lửa giận, rốt cuộc phải phủ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.